Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, trang bước như gió. Đến rồi Sở Hà, quận Định An thành, đập vào mi mắt là cao tới 10 trượng tường thành. Tường thành dùng hắc thiết nham đắp lên mà thành, cực kỳ cứng rắn, liếc nhìn lại như là một đầu đen nhánh cự long bao quanh ngoại thành. Lộ ra hùng hồn bao la hùng vĩ, nguy nga hùng vĩ, chúng học sinh đạt tới mục đích về sau, vịn tường mà đi, mệt mỏi mắt hắc run chân. Binh lính thủ thành thấy được một mặt Thận Hư trăm tên học sinh, cũng là bị giật nảy mình. Lúc này Lăng Tiêu kiếm tiên chân đạp phi kiếm nhanh nhẹn rơi xuống. Đối thủ thành binh sĩ lấy ra văn thư. Các binh sĩ nhìn thấy văn thư nội dung về sau, lập tức trở nên cung kính không thôi. Không chỉ có cửa thành mở rộng, còn thông chi thành chủ. Địch An thành thành chủ Trịnh Thiên Thu nhận được tin tức, tự mình đến đây nghênh đón đám người, đồng thời cử hành yến hội chiêu đãi đám bọn hắn. Một đám học sinh phi nước đại ngàn dặm sau thể lực tiêu hao vô cùng đại, hiện tại là vừa mệt vừa đói. Bọn hắn tại trên yến hội như lang như hổ, một người sức chiến đấu có thể đỉnh 4-5 người. Đây là khái niệm gì đâu? Ý tứ chính là tương đương với đồng thời chiêu đãi 4-500 người. Lăng Tiêu đạo hữu, các người những học sinh này khẩu vị thật tốt a. Trịnh Thiên Thu xoa xoa mồ hôi trán trâu, có chút khiếp sợ mở miệng nói. Lăng Tiêu kiếm tiên cười nhạt một tiếng, bọn hắn hôm nay chạy hơn 1000 dặm đường ăn nhiều điểm rất bình thường. Trịnh Thiên Thu nghe xong, kém chút dọa nước tiểu, những học sinh này không phải đại bộ phận đều là đạo chi thể cảnh giới à. Một ngày chạy lên ngàn dặm, cái này mẹ nó là ngựa đều muốn chạy chết vài đầu tiết tấu a. Hắn lúc đầu cảm thấy là học sinh có chút không bình thường, hiện tại xem ra nguyên lai là lão sư không quá bình thường. Kia Lăng Tiêu đạo hữu, ngày mai bình thường đi săn a? Trịnh Thiên Thu có chút không xác định mở miệng hỏi. Đương nhiên bình thường đi săn, muốn tài nguyên liền an bài nhiều một chút binh sĩ theo ở phía sau đi. Lăng Tiêu kiếm tiên nhẹ gật đầu, cười trả lời, được rồi, ta cái này đi an bài. Trịnh Thiên Thu cũng cười vui vẻ, đồng dạng lên núi đi săn đều là lấy tiểu đội phương thức tiến hành, bởi vì nhân số quá nhiều sẽ kinh động đến phụ cận tính cảnh giác mạnh dị thú. Giống Lăng Tiêu kiếm tiên mang tới học sinh, hoàn toàn có thể chia 10 cái đỉnh tiêm vương bài tiểu đội. Chỉ cần không có gặp được linh thú, kia hoàn toàn chính là quét ngang hết thảy. Đến lúc đó hắn chỉ cần an bài binh sĩ theo ở phía sau, thu thập dị thú kia chân quý thi thể. Đây cũng là một bút tiền không nhỏ tiền, tương đương với người khác ở phía trước đánh quái, bọn hắn ở phía sau nhặt tuôn ra tới đồ vật, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá lệ cũ hắn vẫn hiểu, bán đi lấy được ích lợi, muốn chia đôi. Ngày thứ hai, An Lâm bọn người ra Định An thành cửa thành. Các học sinh bị chia làm rồi 20 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 5 người. An Lâm là trong đó một cái tiểu đội trưởng. Hắn 4 tên đội viên theo thứ tự là Lạc Tử Bình, Miêu Điềm, Tông Vĩnh Ngôn, Tôn Thắng Liên. Ngoại trừ Tông Vĩnh Ngôn là đạo chi thể cửu đoạn, còn lại 3 tên đội viên đều là đạo chi thể 10 đoạn cảnh giới. 4 tên đội viên đối với bị phân đến An Lâm cái này tiểu đội đều biểu thị vô cùng mừng rỡ. Ha ha, không nghĩ tới ta lại có cơ hội theo An đại ca hỗn. Cái này sóng cuối năm sát hạch ổn. Lạc Tử Bình là một tên nhân cao mã đại hán tử, lúc này ha ha cười nói, An nga, chúng ta hôm nay chuẩn bị giết nhiều ít con dị thú nha. Miêu Điềm là một cái rất manh tóc ngắn muội tử, lúc này ngập nước một đôi mắt to nhìn chăm chú lên An Lâm, kích động mở miệng hỏi, ha ha, An ca sẽ để ý dị thú sao? Hắn muốn dẫn chúng ta đi giết, hẳn là linh thú đi. Tông Vĩnh Ngôn xuất ra một cây quạt, lắc lắc, ung dung mở miệng nói: "An đại ca, nếu như dự định săn giết nguyên thú thậm chí là tiên thú, cũng không cần mang ta lên nhóm rồi. Ta sợ không cẩn thận bị bọn chúng một nhảy mũi cho đánh chết." Tôn Thắng Liên có chút khẩn trương, mở miệng nói: "An Lâm nghe được các bạn học nói lời, trong lòng nhét hoảng, mẹ ngươi, đám người này thật coi hắn là trong truyền thuyết An Đại Thần sao? Hắn cũng là đạo chi thể 10 đoạn A Huy, nhìn thấy linh thú cũng là muốn chạy trốn A." Cuối cùng nói hết lời, rốt cục nhường còn lại 4 tên đội viên tiếp nhận. Cái kia thực lực khủng bố, trong vòng mấy năm này là dùng không được. Hắn hiện tại chỉ là một tên đạo chi thể 10 đoạn đội trưởng. Cứ như vậy, 5 người chính thức hướng Vạn Sơn chi vực xuất phát rồi. Tại mãng hoang trong núi lớn, dị thú hoành hành, ngẫu nhiên còn biết gặp được hy hữu linh thú. Liên quan tới thú đan sự kiện kia, An Lâm cũng xin nhờ rồi Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân hỗ trợ. Thú đan loại vật này là linh thú năng lượng tập hợp thể, cùng loại với một cái năng lượng hấp thu chuyển đổi khí quan. Thứ này đối với nhân loại tu sĩ mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Bọn hắn không biết An Lâm vì sao muốn loại vật này. Bất quá đã An Lâm đưa ra, bọn hắn cũng không để ý giúp An Lâm một thanh. Vạn Sơn chi vực bên trong, An La, trong tay ngươi thanh này trường kiếm màu đen nhìn rất đẹp trai. Tự do chi chiến thời điểm, làm sao không thấy được ngươi dùng chuôi kiếm này nha? Miêu Điểm đi theo An Lâm đằng sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. An Lâm nghe vậy, có chút tiếc nuối trả lời: "Thanh kiếm này kỳ thật chính là từ Ám Dạ Chân Vương trong tay giành được. Ai, đáng tiếc kiếm linh bị ta xóa đi, hiện tại chỉ là một thanh chuẩn tiên khí mà thôi." 4 tên đội viên nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn. "Chuẩn tiên khí mà thôi," câu nói này rung động thật sâu đến rồi bọn hắn. Không hổ là An Đại Thần, khẩu khí này thật là tương đương bá khí. An Lâm chú ý tới đội viên kia sùng kính thần sắc, lập tức tỉnh ngộ, hóa ra hắn vừa mới không cẩn thận trang một đợt bước. Hắn biết, nếu là còn như vậy tiếp tục trang bước xuống dưới, các đội viên sẽ đối với hắn sinh ra ỷ lại. Đến lúc đó, bọn hắn khả năng liền dị thú đều chẳng muốn đánh, chỉ lo ở một bên hô 666 rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này đem thắng tà kiếm thu nhập nạp giới, đổi kim lưu ly trường kiếm. Tiên khí không thế nào biết dùng, quả nhiên vẫn là thanh này cao giai pháp khí so sánh thuận tay. An Lâm nhìn qua trong tay kim sắc trường kiếm, gật đầu mở miệng nói: "Chỉ cần vũ khí cùng đại gia không sai biệt lắm, dạng này liền không lộ vẻ trang bức." An La, chớ giải thích, ta hiểu. Lạc Tử Bình hiểu ý cười một tiếng, giấu đi mũi nhọn vào vỏ, lưu lại át chủ bài: "An ca không hổ là trường học của chúng ta đệ nhất nhân." Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt, liên tục gật đầu: "Những này cay gà dị thú, không xứng An ca dùng chuôi kiếm này." Tôn Thắng Liên một mặt kính nể mở miệng: "Không hổ là An đại thần, mọi cử động lộ ra vương bá chi khí." Miêu Điểm trong mắt dị sắc liên tục. Cứ như vậy, 4 tên đội viên dùng càng thêm sùng kính nhìn qua An Lâm. An Lâm ngoặc kép, hắn cảm thấy từ khi có rồi cái này đại thần quang hoàn về sau, nhất cử nhất động giống như đều trở nên rất nghiêu bức. Phốp, đúng lúc này, hắn không cẩn thận thả cái giám. Cái này cái giám thanh âm rất lớn, chúng đội viên đều là sững sờ. Cẩn thận, đúng lúc này, An Lâm hô to một tiếng, liền đẩy ra Tôn Thắng Liên. Tê, một đầu dài 3 trượng cự mãng từ trong bụi cỏ bắn ra đến, mở ra huyết bồn đại khẩu, cùng bị đẩy ra Tôn Thắng Liên gặp thoáng qua. Lạc Tử Bình song quyền bộc phát hồng mang, một quyền đánh tới hướng cự mãng đầu lâu. Ầm ầm, cự mãng đầu bị một quyền đánh bẹt, đập dẹp. Lúc này miêu điềm trong tay Phi Luân đã phá không bay tới, đem đầu của nó mở ra. Hô, nguy hiểm thật, An đại ca, cảm ơn ngươi. Tôn Thắng Liên vỗ bộ ngực cao vút, lòng vẫn còn sợ hãi nói, loài rắn dị thú đều phi thường giỏi về tiềm hành, nếu là tâm thần quá thư giãn, thật đúng là sẽ bị đánh lén đến. Miêu điềm lúc này đi tới, một mặt ước ao, không hổ là An đại ca, đều tại ta quá ngu muội rồi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy a, Lạc Tử Bình cũng tới phụ họa nói. Vừa mới cái kia cái rắm ta cũng không có kịp phản ứng. Nguyên lai ngươi thả cái kia cái rắm là nhắc nhở chúng ta cẩn thận a. Tông Vĩnh Ngôn đong đưa cây quạt, dùng phảng phất khám phá hết thảy biểu lộ phân tích nói. Nếu là trực tiếp lên tiếng nhắc nhở chúng ta, sẽ đánh cỏ động rắn. Nhưng là thông qua nhân thể phản ứng tự nhiên, đánh rắm, nhắc tới bầy ra. Cự mãng liền không hiểu ý sinh cảnh giác, An đại ca nhất cử nhất động đều là dụng tâm lương khổ a. Đáng tiếc chúng ta vẫn không thể nào lĩnh ngộ. Tôn Thắng Liên gương mặt xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy tự trách thần sắc. An Lâm một mặt mộng bức, ngây người tại nguyên chỗ. Mẹ ngươi, lão tử đột nhiên thả cái rắm, đều như vậy có thâm ý sao? Cho các ngươi bọn này phen cuồng cho quỳ a. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.